Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 28, Chủ Thần Mai. Nghe được Lina ra ra là vì sốt cà chua mà đến, Lý Hồng trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt. Dưới cái nhìn của hắn, người bình thường tại hưởng qua sốt cà chua về sau sẽ thích trên sốt cà chua. Mùi vị tại bình thường bất quá rồi, thế nhưng là vì rồi sốt cà chua chuyên môn chạy đến hắn tiệm tạp hóa, liền không bình thường. Lina Gia Gia đối sốt cà chua nhiệt tình có chút quá mức. Lina Gia Gia đã sớm đoán được Lý Hồng sẽ có nghi vấn như vậy. Hắn hết sức trịnh trọng báo lên rồi tên của mình. Lý Hồng tiên sinh, ta gọi Mai. Lý Hồng gật rồi lấy đầu. Sau đó liền không có đoạn dưới rồi. Lina Gia Gia lông mày nhíu một cái lại lặp lại rồi một lần. Lý Hồng tiên sinh, ta gọi Mai, ta biết rõ, ta lại không điếc, tự giới thiệu nói một lần là có thể rồi. Lý Hồng tức giận trở lại. Khụ khụ, Lý Hồng tiên sinh ngươi không biết rõ ta. Ngươi là ai? Rất có tên sao? Ta tại sao phải biết rõ ngươi? Mai nước mắt rồi. Lần thứ nhất đối thanh danh của mình sinh ra rồi hoài nghi. Bất quá vì rồi sốt cà chua Mai rất nhanh liền tỉnh lại, lại bắt đầu lại từ đầu rồi tự giới thiệu. Lý Hồng tiên sinh, ta tên là Mai, trừ cái đó ra ta còn có một cái có chút danh tiếng xưng số chủ thần. Chủ thần, ngươi là chủ thần? Mai nghiêm túc gật rồi lấy đầu. Nói lên chủ thần Lý Hồng nên cũng biết, bởi vì Ferris nhất thường nhắc lên người chính là chủ thần. Từ khi biết Ferris bắt đầu, hắn thường xuyên cùng Lý Hồng Micha nói chính là đã từng may mắn nếm qua chủ thần làm một bữa cơm. Từ trong miệng hắn, Lý Hồng hiểu được không ít có quan hệ chủ thần sự tình. Hiện tại chủ thần thế mà liền ngồi ở chỗ này. Lý Hồng đột nhiên nghĩ đem Ferris kêu đến để hắn nhìn một chút thần tượng của mình. Nghĩ đến này, Lý Hồng từ cái ghế đứng lên nghiêm túc nói đến. Nguyên lai là Mai tiên sinh là chủ thần a. Vừa rồi thật sự là thất lễ. Mai thấy thế cũng đứng rồi lên. Lý Hồng tiên sinh không cần khách khí. Ngài muội muội cùng ta cháu gái là bạn tốt. Chúng ta cũng coi là người một nhà. Người nhà ở giữa không cần câu nệ như vậy. Ngoặc kép chấm hỏi. Mai nói để Lý Hồng mặt mũi tràn đầy dấu hỏi. Lý Hồng rất muốn hỏi Mai nói là có ý gì. Người cháu gái cùng muội muội ta là bằng hữu, ngươi cùng ta là người nhà, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lại muốn làm ta ra ra. Cũng may Lý Hồng thông qua quan sát Mai thần sắc xác nhận hắn có lẽ là không có ý nghĩ này. Vừa rồi chỉ là một câu lời khách sáo. Nếu không Lý Hồng hiện tại đã móc ra đại khảm đao a đi lên rồi. Lý Hồng tiên sinh, ta thân phận ngài cũng biết. Kia sốt cà chua, Mai nói đành gãy rồi Lý Hồng suy nghĩ. Lý Hồng liền vội vàng nói đến. Sốt cà chua cho ngài đương nhiên không thành vấn đề. Thậm chí ta nhưng lấy đem sốt cà chua chế tác phương pháp cùng nguyên tài liệu đều nói cho ngài. Lý Hồng tiên sinh nghĩ muốn cái gì cứ việc nói. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Mai tiên sinh mời ngẩng đầu nhìn một chút bên kia treo lấy tấm ván gỗ. Phía trên có mấy loại tài liệu. Ngài chỉ cần cho ta tùy ý một loại, liền có thể lấy trao đổi đến có quan hệ sốt cà chua hết thảy. Lý Hồng chỉ viết tài liệu tấm ván gỗ nói đến. Mai nghe vậy quay đầu nhìn hướng tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ trên viết bốn loại kỳ chân phân biệt là thông linh cỏ, vạn năm thúy trúc, dựng tinh thạch, hỏa phượng lông thần. Sau khi xem xong, Mai cười khổ một tiếng nói đến. Lý Hồng tiên sinh ngươi thật đúng là để mắt ta nha. Này bốn dạng đều là người chết sống lại thịt xương trắng linh dược. Có thể xưng vô giới chi bảo. Ta một cái nho nhỏ đầu bếp tại sao có thể có đâu. Lý Hồng nghe vậy cũng cười. Mai tiên sinh, ngài cũng quá tự coi nhẹ mình rồi. Cái gì một cái nho nhỏ đầu bếp? Ngài thế nhưng là chủ thần nha. Ta nghe một vị bằng hữu nói thần quốc giáo hoàng muốn ăn ngài làm một bữa cơm đều muốn tự chuẩn. bị nguyên liệu nấu ăn trước giờ một năm hẹn trước còn muốn ra một bút kết dù gia công phí ngày mới. Sẽ đi hỗ trợ nấu cơm. Qua nhiều năm như thế, những này oan đại đầu hẳn là không ít xin ngài đi làm cơm a. Mai sững sờ, sau đó cười ha hà. Ha ha ha, ngươi nói không sai, mấy năm này ta không ít cho những người này nấu cơm. Kia ta muốn tài liệu, ta cái này cũng có. Bất quá trong mắt của ta, một loại nguyên liệu nấu ăn không đáng giá ta tốn hao như thế lớn đại giới. Mai nhàn nhạt nói đến, có đúng không? Vậy liền không có gì đáng nói. Mai tiên sinh xin cứ tự nhiên. Nói xong Lý Hồng từ cái ghế đứng lên, quay người đi lên lầu. Mai thấy thế có chút gấp rồi. Hắn vừa rồi chỉ là muốn chứa một chút bộ dáng, nhìn xem Lý Hồng có khả năng hay không thay cái điều kiện. Dù sao loại này linh dược đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có một loại nơi tay chính là nhiều một cái mạng. Mai cũng không muốn dễ dàng như vậy liền giao cho Lý Hồng. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lý Hồng thái độ kiên quyết như thế. Không chút nào nhả ra. Hiện tại cũng muốn tiễn khách rồi. Tại một cái đầu bếp trong mắt, cái gì cũng không sánh bằng một loại chưa bao giờ bị người phát hiện nguyên liệu nấu ăn. Mai thở rồi một hơi lựa chọn rồi nhận sợ. Hắn kéo lại Lý Hồng từ chữ vật trang bị bên trong lấy ra một cái hộp ngọc. Có chút không bỏ đem hộp ngọc đưa cho Lý Hồng. Lý Hồng tiên sinh, đây là vạn năm thúy trúc. Là ta đã chút năm giúp tiên linh đại lục một vị nhân vật lớn nấu nướng thời điểm hắn tặng cho ta. Tiền thù lao, hiện tại về ngươi rồi. Lý Hồng hai mắt tỏa sáng. Từ Mai trong tay tiếp nhận hộp ngọc. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem hộp ngọc mở ra. Hộp ngọc mở ra trong nháy mắt một luồng khổng lồ sinh mệnh lực đập vào mặt. Để Lý Hồng tinh thần đều vì đó rung một cái. Sau đó Lý Hồng mới nhìn rõ rồi hộp ngọc bên trong để đó là một cái hài đồng cánh tay phẩm chất. Không đến 5 cm trúc tiết. Xác nhận đồ vật không sai sao? Lý Hồng đem vạn năm thúy trúc thu vào rồi chữ vật giới chỉ. Sau đó đem trong giới chỉ cà chua lấy ra một hơn phân nửa. Bỏ vào Mai trước mặt. Mai tiên sinh, cái này là chế tác sốt cà chua nguyên liệu cà chua. Biệt danh cà chua, nó không chỉ có thể làm sốt cà chua, còn có thể tăng thêm vào các loại thức ăn bên trong. Phương diện này ngài là người trong nghề cũng không cần lấy ta nhiều lời cái gì. Cà chua sản địa trước mắt ta chỉ biết rõ một chỗ. Ngay tại, Lý Hồng đúng hẹn đem hắn biết rõ có quan hệ cà chua hết thảy đều nói cho Mai. Mai nghe xong về sau hết sức kích động, vội vàng đem đất trên cà chua đều thu lại cũng để Lý Hồng dẫn hắn đi rồi trước đó kia phiến cà chua. Đất. Mai tại cà chua đất bên trong du tẩu quan sát một phen. Sau đó cười lấy nói đến, loại thực vật này cùng ta trước đó bồi dưỡng qua một loại nguyên liệu nấu ăn có chút cùng loại. Hẳn là có thể đại quy mô trồng. Mai tiên sinh còn hiểu nông nghiệp. Lý Hồng có chút hiếu kỳ hỏi, hiểu sơ, lúc còn trẻ để cho tiện hiểu rõ các loại nguyên liệu nấu ăn cùng người học. Tốt rồi Lý Hồng tiên sinh. Giao dịch của chúng ta đến vậy liền coi là hoàn thành rồi. Nếu như về sau ngài còn có thể cái gì mới nguyên liệu nấu ăn nói hoan nghênh tìm đến ta. Làm sao? Ngài còn có ta cần lấy tài liệu? Lý Hồng hỏi tới. Hiện tại không có. Không đại biểu về sau không có. Ta muốn thu thập những này tài liệu nhưng so ngươi dễ dàng nhiều. Nói thế nào ta cũng là chủ thần. Mai kiêu ngạo nói đến. Lý Hồng nghe vậy cười lấy nói đến, tốt, về sau ta lại có phát hiện gì nhất định trước tiên tìm ngài. Ngài cũng giúp ta lưu ý thêm một chút 3 loại khác tài liệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.